Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, yêu đương hôi chua mùi vị. Khổng Khê nụ cười trên mặt ngưng kết, nháy mắt mấy cái, hỏi, bởi vì nàng khi dễ ngươi, cho nên ngươi thì đối nàng trí nhớ sâu sắc, không chỉ là dạng này. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Còn có cái gì nguyên nhân? Lại đen lại béo, Trần Thuật đáp, dung mạo xấu thấy sợ, tâm nhãn quá ác độc, ngoặc kép, Khổng Khê trên mặt bắp thịt run rẩy, tay nhỏ nắm thành quả đấm, hàm răng cũng cắn đến răng rắc rung động, nếu không phải sợ va chạm mạnh mẽ, Khổng Khê khẳng định muốn ra tay đánh nhau phát một trận lừa. Khi đó ta còn tại tiểu học năm thứ ba. Nàng là đằng sau chuyển tới trường học của chúng ta. Ngay từ đầu lão sư an bài hai chúng ta ngồi cùng bàn. Ta thì chủ động hướng nàng chào hỏi làm tự giới thiệu. Kết quả ngươi đoán nàng làm gì? Dùng bút chì đâm ngươi. Đúng nga, Trần Thuật kích động nói ra. Nàng thế mà là dùng bút chì đâm ta. Còn để cho ta im miệng. Ta chẳng qua là đối bạn học mới đến bày tỏ hoan nghênh. Nàng thế mà là dùng bút chì đâm ta, đem cánh tay ta đâm ra tới một cái động, đều đổ máu, người đã nói phần không quá mức. Có lẽ là nàng đến một cái hoàn cảnh xa lạ tâm tình rất tồi tệ. Có lẽ là nàng không thích thời gian lên lớp cùng người khác nói chuyện. Có lẽ là nàng không thích cùng người không quen kết giao. Không thích nói chuyện thì nói một tiếng nha. Cũng không thể trực tiếp động thủ đúng hay không? Có phải hay không quá dã man bạo lực? Dạng này nữ hài tử người nào sẽ thích? Nàng đánh ta, ta tự nhiên muốn trả thù trở về a. Nàng một cái người ngoài, đến ta địa bàn tự nhiên phải tuân thủ ta quy tắc. Tuân thủ ngươi cái gì quy tắc? Ta để Lý Tiểu Hổ hướng nàng bút chì trong hộp ném một đầu con giun. Một đầu sống con giun. Trần Thuật vừa cười vừa nói, chúng ta là tại nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi làm, đợi đến nàng tại sau khi đi học mở ra hộp bút, nhất định sẽ rít gào lên thanh âm, khi đó, lão sư cũng khẳng định sẽ đem nàng đánh một trận, coi như không đánh nàng, cũng sẽ phạt nàng chép bài khóa, ngươi làm sao khi dễ như vậy nữ hài tử, Khổng Khê bất mãn nói ra, không có khi dễ thành. Trần Thuật thăm thẳm thở dài, nói ra, cái kia gái mập nắm lên con giun thì thi đấu tiến Lý Tiểu Hổ trong cổ. Đem Lý Tiểu Hổ hoảng sợ khóc, cái này cũng chưa hết, còn đem Lý Tiểu Hổ đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Lý Tiểu Hổ tuy nhiên tên trong chữ có cái hổ chữ, nhưng là gầy theo một cái cây trúc giống như, nơi đó có thể là gái mập đối thủ. Lớn nhất quá mức là, nàng tại trên lớp học ngay trước lão sư mặt đem Lý Tiểu Hổ đánh một trận. Kết quả lão sư lại đem Lý Tiểu Hổ đánh một trận. Còn để Lý Tiểu Hổ ra ngoài phạt đứng, quả thực là đứng hai tiết khóa. Nàng khi dễ huynh đệ của ta, ta tự nhiên sẽ không buông tha. Về sau ta gặp nàng một lần, liền bị nàng đánh một lần, ngoặc kép. Chủ yếu là khi đó ta đánh không lại nàng, nàng lại cao lại khỏe, ta khi đó cũng là tiểu khỉ ốm, thể trạng phía trên thì không chiếm được lợi lộc gì. Lại nói, hảo nam không theo nữ đấu, nàng có thể đối với chúng ta nặng tay, chúng ta còn phải lo lắng đem nàng làm hỏng, sau đó vẫn bị nàng khi dễ tới, không nghĩ tới Trần Tổng Giám khi còn bé liền biết được thương. Hương tiếc ngọc. Khổng Khê tâm tình tốt chuyển, mắt cười cong cong, thanh âm ngọt ngào nói ra. Đương nhiên, chúng ta cũng không có để cho nàng tốt hơn. Chúng ta đem nàng viết xong khi đó làm việc giấu đi để cho nàng tìm không ra. Sau đó lão sư hung hăng răn dạy nàng, để cho nàng từ đầu tới đuôi sao chép một lần. Chúng ta còn hướng nàng ấm nước bên trong mặt ngược lại mực nước. Để cho nàng một miệng xuống dưới miệng đều uống hắc. Dù sao vũ lực đánh không lại, chúng ta thì lựa chọn dùng chi đấu. Khổng Khê mặt đen càng thêm đen, trong bóng đêm xem ra tựa như là một đoàn mặc đoàn giống như. Biểu lộ dữ tợn hỏi, ngươi còn làm qua cái gì? Làm có thể, chỉ bất quá bây giờ đều quên. Trần Thuật Dương Dương đắc ý nói ra, nhưng là về sau nàng đến lúc lâu, cùng trong lớp nữ sinh đánh thành một đoàn, hoàn thành các nàng đại đầu tỷ, chúng ta cũng không dám trêu chọc. Tính ngươi thông minh, Trần Thuật sờ lấy chỗ mi tâm cái kia, tam tinh hình vết sẹo, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cũng có ngày ta sẽ cứu nàng. Nàng và một đám nữ sinh nắm chó đuổi theo ta, kết quả không nghĩ tới con chó kia đột nhiên nổi điên, không có cắn ta, ngược lại chỉ hướng các nàng cắn xé đi qua. Ta nhìn thấy cái kia gái mập đã bị chó bổ nhào, cắn một cái vào nàng giày, ta đầu nóng lên thì chạy tới giúp nàng ôm lấy đầu chó, khi đó nhất định rất đau a. Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật cái trán, bởi vì trong lều vải quá hắc, thực nàng cũng không có cách nào nhìn thấy cái kia vết sẹo. Nhưng là, không cần dùng con mắt nhìn, bởi vì đạo kia sẹo một mực trốn trong lòng nàng, lúc đó không có cảm giác gì. Trần Thuật nói ra, có điều khâu vết thương thời điểm đau, cha ta quất ta thời điểm đau, cha ngươi vì cái gì quất ngươi? Hắn nói ta nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới trêu chọc một con chó điên làm cái gì? Ngoặc kép, bởi vì trên đầu lưu vết sẹo này, cho nên thì đối cái kia gái mập trí nhớ sâu sắc. Vết sẹo đi không rơi, người thì không quên, Trần Thuật lên tiếng nói ra, ta vốn là có thể càng anh tuấn một chút. Đều là bị vết sẹo này cản trở, nàng nhất định rất cảm kích ngươi đi. Khổng Khê vươn tay ra, đi vuốt ve Trần Thuật mi tâm, nói đến cái này ta liền tức giận, chuyện kia phát sinh về sau, nàng thì chuyển trường, Trần Thuật nói ra, ta không còn có gặp qua nàng, nghe nói nhà đều dọn đi, chạy thật là nhanh, làm thì cùng ta muốn tìm nàng phải bồi thường giống như. Nếu là có cơ hội cùng hắn gặp lại, ngươi nguyện ý không? Vẫn là không muốn gặp? Trần Thuật tranh thủ thời gian cự tuyệt, nói ra, gặp phải nàng liền không có một chuyện tốt, một lần so một lần không may, ta hiện tại thật vất vả vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Vạn nhất nàng lại mang đến cho ta vận rủi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Khổng Khê đi, tại Trần Thuật liên tục cam đoan thề thề nói mình chính là ôm một cái có việc gì đều không khâm. Phục huống dưới, nàng vẫn cũng không quay đầu lại đi. Cái này khiến Trần Thuật tâm lý rất khó chịu. Hắn cảm thấy Khổng Khê không tin mình, chí ít thật chưa đủ tín nhiệm. Trần Thuật mang theo tràn đầy thương tâm ủy khuất ngủ. Khổng Khê lại nằm ở trên giường khó có thể chìm vào giấc ngủ. Ngươi tốt, ta gọi Trần Thuật, ngươi tên là gì? Bé trai vệt một thanh nước mũi, duỗi ra bản thân dính lấy nước mũi hắc thủ. Ta nói cho ngươi, không muốn lại để ta gặp được ngươi. Ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bé trai bị chính mình dẫm tại dưới chân thời điểm, vẫn không quên hung dữ đặt xuống lấy ngoan thoại. Tính toán, không đánh ngươi, ngươi trước lỏng chân đi. Trong nháy mắt, hắn lại vẻ mặt cợt nhả hướng mình cầu xin tha thứ. Chạy mau, ta ôm lấy nó. Chạy mau a, hắn ôm chặt lấy đầu chó, khàn cả giọng đối với mình gào thét. Trần Thuật, rốt cục đợi đến ngươi. Khổng Khê bên trong miệng nhẹ giọng hô hấp lấy Trần Thuật tên, mang trên mặt ngọt ngào ý cười. Vương Thiều mơ mơ màng màng quay người, nhìn thấy Khổng Khê hai mắt trợn lên nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên thoáng cái theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Khổng Khê, nói ra, Tiểu Khê, ngươi không sao chứ, có phải hay không phát sốt? Lời còn chưa dứt, thì thân thủ đi mò Khổng Khê cái trán. Vương Thiều muộn không có ngủ lều vải, mà chính là cùng Khổng Khê cùng một chỗ tùy tiện chen chen ngủ ở hố phía trên. Chính mình lên đường vất vả, nằm ở trên giường không có nói hai câu thì ngủ say đi qua. căn bản cũng không biết bên người tiểu cái tiểu nữ nhân chạy ra ngoài hơn nửa đêm sự việc. Thiều tỷ, ta không sao. Khổng Khê đẩy ra Vương Thiều tay, lên tiếng nói ra, vậy sao ngươi hơn nửa buổi tối phía trên không ngủ được? Còn không ngừng ở nơi đó cười ngây ngô. Vương Thiều nghi hoặc hỏi, ta chính là cao hứng nha. Khổng Khê nói ra, cao hứng. Vương Thiều chỉ hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, nói ra, lại đi tìm hắn. Chúng ta trò chuyện một hồi thiên. Khổng Khê ngược lại là không có phủ nhận. Ai, Tiểu Khê à, tuy nhiên ta biết giữa các ngươi cảm tình, nhưng là, phải thận trọng à, thân phận của ngươi đặc thù, không phải phổ thông nữ hài tử. Đàm Kiếm Phong cùng hắn những trợ lý đó liền ở tại phòng cách vách tử. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy ngươi hơn nửa đêm tiến vào trần thuật lều vải, chuyện này nhưng là nói không rõ ràng. Lại nói, thì coi như bọn họ bên kia không nhìn thấy, Tiểu Mộng Tiểu Nhiễm cái kia hai cái nha đầu thì nghe không được ngươi mở cửa ra ngoài thanh âm. Có tường viện đây, Kiếm Phong bọn họ lại không nhìn thấy chúng ta bên này. Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm ngủ thực, lúc này sợ là sớm liền ngủ mất. Lại nói, thì coi như các nàng nghe được cái gì cũng không sẽ ở bên ngoài nói lung tung. Khổng Khê dài, thích nói ra, ta tin tưởng các nàng. Tiểu Khê, người đây không phải lừa mình dối người sao? Thế không có không lọt gió tường, lại ẩn nấp sự việc, cũng sẽ bị người phát hiện ra manh mối. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến hắn liền ở tại bên cạnh, ta thì ngủ không yên. Khổng Khê thanh âm hồn nhiên nói ra, Thiều tỷ, người trước kia yêu đương thời điểm có phải hay không cũng là như thế. Vương Thiều miệng mở rộng, cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra, vâng, mỗi cái yêu đương người đều giống như ngươi, lo được lo mất, hận không thể đem hai người cho dính vào nhau. Thiều tỷ, ngươi làm thật quyết định trời sáng liền trở về sao? Khổng Khê lên tiếng hỏi. Đúng vậy a, Vương Thiều nói ra, ngươi không chịu theo ta trở về, ta ở lại đây một bên cũng không có chuyện gì, còn không bằng về đến Hoa Thành đi nhìn chằm chằm ngươi nó hạng mục đây. Có mấy nhà công ty muốn mời ngươi làm đại sứ hình tượng, ta cũng muốn đi cùng bọn hắn trò chuyện chút, làm một cái sàng lọc. Nhưng là, Trần Thuật tới sự việc khẳng định đã bị công ty biết. Ngươi trở về muốn giải thích thế nào? Khổng Khê lo lắng hỏi. Ta liền nói biết ngươi sinh bệnh, thì lôi kéo Trần Tổng Giám theo giúp ta cùng đi thăm bệnh. Ta một người lái xe quá mệt mỏi. Vương Thiều vuốt ve Khổng Khê đầu đầy mái tóc. Nói ra, luôn luôn muốn đối mặt. Ngươi không dùng thay ta lo lắng, thì sợ bọn họ làm khó dễ ngươi. Khổng Khê nói ra, có điều, có một số việc cũng là muốn đến giải quyết thời điểm. Chờ ta bên này bộ phim đập xong, cũng muốn trở về cùng Lật Đồng thật tốt trò chuyện chút. Vương Thiều ánh mắt chớp động, nhìn về phía Khổng Khê hỏi, Tiểu Khê, trong lòng ngươi là muốn như thế nào? Có thể hay không sớm cùng ta nói rõ ràng? Hợp đồng sắp đến kỳ, bộ phim này đập xong, sợ là cũng chỉ có non nửa năm. Khi đó, là đi hay ở, ngươi có hay không một cái xác định ý nghĩ? Nhìn thấy Khổng Khê trầm mặc im ắng, Vương Thiều giải thích nói ra, nếu như biết ngươi bên này thái độ, ta trở về cũng lại càng dễ ứng đối một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.